Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, săn giết thời khắc đến. Cái này thanh súng săn một lần có thể lên 3 phát. Đã tiến hóa đến 3 phát liên tục bắn tự động súng săn tình trạng. Càng bất khả tư nghị là, trên người hắn còn mang theo 2 hộp đánh. Cái này 2 hộp chính là bị hắn đặt ở đầu giường đạn. Không cần số đều có thể biết cộng lại là 64 phát. Loại này săn thương bản thân liền là chuyên môn dùng để bắt con mồi. Đạn dùng vô số nhỏ bé làm hạt sát, lợi dụng thuốc nổ dẫn đốt tạo thành cường đại lực đẩy đem đẩy ra. Tại họng súng phía trước bao trùm một phiến khu vực. Như vậy, cho dù là hành động nhanh nhẹn con mồi, vậy khó thoát loại này phạm vi công kích. Phanh! Hắn lại lần nữa tinh chuẩn oanh bạo một cái nhào tới khô lâu. Nguyên bản sợ hãi sớm đã không cánh mà bay. Triệt để đem nơi này trở thành một cái săn giết trò chơi. Vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền thối lui đến một tòa đổ sụp nửa bên trên nhà cao tầng. Dẫm lên vỡ vụn thang lầu leo đến lầu 2. Sau đó, hắn chặn lấy đầu bậc thang. Tùy ý những quái vật này điên cuồng chu lên. Một khi có khô lâu bò lên, liền huy động tại lầu 2 tìm tới to lớn tấm ván gỗ. Đem trực tiếp vỗ xuống, nhào nhào, ngay tại hắn toàn bộ tinh thần ứng đối lúc, từ trên đỉnh đầu phương đột nhiên truyền ra vỗ cánh thanh âm. Sau rông ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đó là một cái có ánh mắt đỏ như máu to lớn rơi. Nó dương cánh vượt qua 2 mét, hai cái nanh lộ ra cực kỳ dữ tợn, con rơi vỗ cánh rơi xuống lầu 3, biến thành một cái quen thuộc bóng dáng, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Đây là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, mặc màu đen váy da, thon dài tròn trịa một cặp chân dài bị màu đen quần lót liền bao khỏa. Lộ ra càng phát ra căng cứng mê người, một đầu màu nâu đỏ tóc dài theo gió phiêu lãng. Có tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào làn ra. Đối phương một đôi xích hồng sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như thiêu đốt máu tươi. Chính là gặp qua vài lần quái vật kia. Quả nhiên, cái thế giới này đem ta nội tâm sợ hãi đối tượng hết thảy phơi bày ra. Sauron chấn động trong lòng. Trong nháy mắt minh bạch cái này mộng cảnh thế giới bộ phận quy tắc. Biến thành hấp huyết quỷ Irene lúc trước bị hắn tàn nhẫn đánh giết. Kết quả tại mộng cảnh thế giới biến thành dữ tợn quái vật hướng hắn báo thù. Hiện tại, lại xuất hiện nữ nhân này. Cái này mới là nội tâm của hắn sợ hãi nhất đối tượng. Hắn nhếch nhếch miệng, giơ lên súng săn nhắm ngay đối phương. Chết! Phanh! Đinh tai nhức óc tiếng súng bộc phát. Vô số xích hồng sắc hạt sắt bao phủ đối phương. Tại đối phương xinh đẹp mê người trên thân thể. Bộc phát ra từng mảnh huyết hoa. Tại súng giảm thanh oanh kích dưới. Đối phương phát ra rú thảm. Bị oanh ngược lại lùi lại mấy bước. Y phục trên người bị triệt để xé nát. Có thể nhìn thấy nó trên thân vết thương ghê rợn. Đem hạt sắt từ trong thân thể gạt ra. Mọc ra từng khỏa mầm thịt điên cuồng khép lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nó thân thể đã triệt để khép lại như lúc ban đầu. Trắng bóng thân thể từ mảng lớn lỗ rách bên trong bại lộ, để nó lộ ra càng phát ra câu hồn đoạt phách. Tiểu nam nhân, người vậy mà đối ta nhẫn tâm như vậy, quá làm cho ta thương tâm. Đối phương mở miệng phát ra giống như rên rỉ thanh âm. Trong đôi mắt huyết sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát. Ông, Sauron trong nháy mắt cảm nhận được quen thuộc ba động xâm nhập đầu mình. Giống cưỡng chế điều khiển hắn thân thể. Nhưng mà, sắt thép ý chí phát động. Đối phương mị hoặc năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Sắt thép ý chí, tất cả ý chí kiểm định cộng 1. Bao quát mị hoặc nhân loại. Thuật thôi miên, sợ hãi thuật. Long uy các loại chỗ có cần ý chí kiểm định công kích. Đây chính là năng lực này chỗ cường đại. nhất là dùng đến bây giờ. Tăng thêm bản thân hắn ý chí cường độ, cơ hồ có thể không nhìn đối phương mị hoặc công kích. Phanh, súng săn lại lần nữa bộc phát oanh minh, nhưng trên người đối phương bỗng nhiên giống như là xuất hiện một tầng phòng ngự bình chướng. Vô số hạt sắt oanh đi lên vậy mà không có đem đánh nát. Vậy mà có được phòng ngự loại pháp thuật. Sauron chau mày, không chút do dự tiếp tục giả vờ lấp đạn. Sau một khắc, hấp huyết quỷ tại hắn nhìn soi mói đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cường đại ẩn hình năng lực. Két, bên cạnh truyền đến tiếng vang. Nó bóng dáng đã xuất hiện tại Sauron trước người. Trên tay đối phương tản ra hào quang màu u lam. Khóe miệng răng nanh đột xuất tràn đầy tàn nhẫn ý cười chụp vào đầu hắn. Phanh, một thương xuống dưới. Thân thể đối phương hơi lui lại. Mãnh liệt phản chấn để Sauron khóe miệng chảy ra tơ máu. Trên người đối phương vô hình phòng ngự bình chướng bị oanh bạo. Lại lần nữa tuôn ra từng mảnh huyết hoa. Nhưng mà, một cỗ băng hàn trên người Sauron lan tràn, để hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như là tiến vào trong hầm băng. Toàn bộ thân thể nhiệt lượng cấp tốc trôi qua, gặp rét lạnh tiếp xúc công kích, bền bỉ miễn trừ thất bại. Pháp điển nhắc nhở phù hiện, Sauron thân thể càng phát ra băng lãnh, sắc mặt bắt đầu phát xanh. Tứ chi giống như là đông cứng khó mà hoạt động, chỉ có thể cứng ngắc ngây người tại chỗ. Ha ha, đào thoát ta săn mồi vận may tiểu nam nhân, lần này ta sẽ không lại thả qua ngươi. Hấp huyết quỷ cười gằn đi tới, hé miệng lộ ra sắc bén răng nanh. Nhưng mà, Sauron trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ, từ đuôi đến đầu từ nó yết hầu vẽ qua. Hắn gắt gao cắn chặt răng, trên mặt một mảnh dữ tợn điên cuồng, muốn giết ta, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Chủy thủ tại hấp huyết quỷ kinh ngạc nhìn soi mói, vô cùng sắc bén xé rách nó yết hầu, đem làn da, hầu quản, cơ bắp hết thảy xé mở. Ngay sau đó, Sauron đem chủy thủ đâm hướng về cổ tay, hung tàn ngăn cách cổ tay gân bắp thịt. Để nó cũng không còn cách nào tùy ý hoạt động. Hắn cưỡng ép tránh thoát đối phương tử vong ôm ấp, giơ lên súng săn nhắm ngay đầu. Phanh, ánh lửa bộc phát. Cùng lúc đó, nó thân thể ầm vang tán loạn, biến thành vô số mảnh con rơi nhỏ hốt hoảng bay về phía bầu trời. Từng cái con rơi tại loại này phạm vi công kích hạ trong nháy mắt bị xé nát. Không có một cái đào thoát công kích. Một cỗ tràn trề dòng năng lượng nhập Sauron thân thể, để hắn chỉ cảm thấy cả người đều tại tăng lên điên cuồng. Mắt tiền thế giới đột nhiên sụp đổ, hắn lại lần nữa về tới trong phòng ngủ. Sauron từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy phương đông xuất hiện chướng mắt quang mang. Một vòng kim sắc mặt trời đang tại từ từ bay lên. Có không biết đặc thù năng lượng tác dụng tại thân thể. Sinh vật đẳng cấp cùng thuộc tính có chỗ ba động, để hắn kinh ngạc là, lần này không còn là yếu ớt đến cực hạn tăng lên, mà là cực kỳ khoa trương tăng lên, thể chất cộng một điểm thể chất, để hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể là như thế khỏe mạnh. Cả cuộc đời mệnh đều giống như thiêu đốt bắt đầu, nguyên bản liên tục mộng cảnh thế giới mỏi mệt đã không cánh mà bay. Thần thái sáng láng nhìn xem bên ngoài. Ha ha, không nghĩ tới mộng cảnh thế giới vậy mà thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Như vậy, người tử kỳ đến rồi. Tại thời khắc sống còn, hắn trong mơ hồ thấy được một hình ảnh, một cái ở vào tiểu trấn biên giới tiểu giáo đường bên trong hình tượng. Trong tấm hình, một tên cô gái xinh đẹp thân thể hung hăng chấn động. Từ âm u ẩm ướt dưới mặt đất bên trong mở mắt. Màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Điều này đại biểu lấy. Đối phương bản thể thật nhận lấy mộng cảnh ảnh hưởng. Sauron nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế. Cầm lấy đặt ở bên giường súng săn. Thành thạo kiểm tra một phen về sau. Đứng dậy rời đi phòng ngủ gõ gõ sát vách môn. Sauron. thế nào? Bưu Đỉnh lấy đại thần mắt quầng thâm, kinh nghi bất định nhìn xem võ trang đầy đủ hắn. Sauron liếm môi một cái, hơi có chút non nớt khắp khuôn mặt là khát máu. Lão sư, hiện tại là cái kia hấp huyết quỷ suy yếu nhất thời điểm. Săn giết thời khắc đến. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.